Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ừ. Đinh Hồng đứng tại chỗ cười lạnh, thân thể hình như vẫn chưa động đậy, nhưng tay phải của ông ta lại nắm chặt lấy cổ của Cruz, tựa như đang cầm cổ của một con gà vậy. Trong cổ họng Cruz phát ra âm tiết không hề có ý nghĩa gì, khuôn mặt đỏ lên, chỉ có điều cổ họng bị nắm. Hắn ta định nói xin lỗi nhưng không nói ra được, trong nháy mắt tràn đầy tia sợ hãi. Phải biết rằng, vào cái thời đại càng ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng này, linh lực trong máu cơ thể của bọn họ cũng đã giảm bớt dần, nên càng làm khó những người chống huyết tộc thăng cấp. Rất nhiều người thậm chí còn đến đẳng cấp nam tước thấp nhất cũng không đạt được. Mà Cruz thân là bá tước trong huyết tộc, trong xã hội hắc ám đã có thể được coi là nhân vật lớn. Trong huyết tộc sức chiến đấu cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng sau khi thân thể bị nắm trong tay người này, hắn rõ ràng không thể chạy trốn được. Thực lực này chỉ sợ đến chủ nhân của hắn là công tước của huyết tộc cũng không thể so sánh với được. Người trẻ tuổi, không phải chạy trốn đâu. Trong tay của ta, người chạy không nổi đâu. Tiện tay ném Cruz trên mặt đất, sắc mặt Đinh Hồng vui vẻ hỏi. Thành thật trả lời cho ta mấy câu, có lẽ tâm trạng của ta tốt, sẽ bỏ qua cho ngươi cũng không chừng. Ông có lời gì muốn hỏi tôi? Cruz sớm bị dọa đến vỡ mật, vì hắn truy lùng Diệp Thiên mà tới, không ngờ ở đây còn có lão già này. Nghe thấy ngữ điệu của người này, chắc chắn là trưởng bối sư môn của người vừa rồi. Cruz biết, những người tu đạo ở Tần Châu, truyền nhân không giống như trong gia tộc của hắn. Coi trọng chính là thân phận sư môn. Thế nhưng hai người có một điểm tương đồng, thì ai mạnh hơn người ấy làm vua? Tu vi của người trung niên trước mắt cao hơn Diệp Thiên nhiều, bởi vì Cruz có thể cảm nhận được ánh mắt người này không khỏi nhìn mình chằm chằm và hạch tâm. Điều này khiến chỗ lưng của hắn không tự chủ toát ra mồ hôi lạnh. Thứ nhất, sao ngươi lại đến đây? Đinh Hồng nghĩ, duỗi một ngón tay ra nói. Thứ hai, là do ngươi tự đến à? Ta nhớ rõ gia tộc Dragonda của ngươi hình như không phải yếu như vậy mà. Tuy nhiên phóng thần thức ra, bao trùm mấy chục km xung quanh, cũng không phát hiện ra nguyên khí dao động. Nhưng Đinh Hồng cũng không dám khinh thường, chỗ linh mạch này đối với ông ta quả thực quá quan trọng. Trong mắt Cruz đảo đảo một hồi mở miệng nói. Nếu như tôi trả lời, ông sẽ tha cho tôi chứ? Người có sự lựa chọn sao? Đinh Hồng nghe vậy sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như đao sắc nhìn vào hạch tâm của Cruz thản nhiên nói. Không nói thì bây giờ người sẽ chết. Cruz dùng mình một cái, hắn có thể nhận ra người trước mặt này coi thường sinh mệnh, vội vàng nói. Vâng, tôi nói, việc làm ăn của chủ nhân tôi bị người ta làm hỏng, tôi theo chủ nhân đến Serbia. Chủ nhân ngươi cũng là người trong huyết tộc à? Hắn tên gì? Ninh Hồng sửng sốt một chút. Năm đó ông ta từng gặp một người tu luyện ở nước ngoài, trong đó có vài người của huyết tộc, trong đó còn có một vài người đến ông ta cũng khó mà đỡ lại được. Chủ nhân tôi tên là Dragunda, cũng là tộc trưởng của gia tộc Dragunda. Xin ngài nể mặt chủ nhân tôi, tha cho tôi lần này, mạo muội quấy rầy ngài. Thái độ của Cruz cực kỳ thấp, hắn cũng không có dám ý dùng chủ nhân của mình để uy hiếp ông ta, vì hắn hiểu đến vị trí như người trước mặt này uy hiếp chỉ là phản tác dụng mà thôi. Dragunda, hình như đã nghe qua cái tên này rồi, thế nhưng hình như hắn chết rồi thì phải. Đinh Hồng có chút ngạc nhiên, vào hơn 100 năm trước, người phương Tây tiến vào Thần Châu, ông ta đã từng gặp qua một vị cao nhân kim đan tranh đấu với một đại công tước của huyết tộc. Tên đại công tước đó hình như tên là Dragunda. Tu luyện năm đó hình như còn cao cả hơn ông ta bây giờ một bậc. Ngài nói lão tộc trưởng. Sau khi nghe thấy Đinh Hồng nói như thế, Cruz thuận miệng nói ra. Chỉ có điều vừa nói ra, hắn liền ý thức được sai rồi. Lão tộc trưởng. Hóa ra tộc trưởng của các người đều tên là Dragunda à? Đinh Hồng phá lên cười ha ha, trong ánh mắt lộ ra tia sát khí. Nếu như lão quỷ hút máu năm đó, ông ta còn kiêng nể ba phần. Nhưng là hậu nhân của hắn ta, Đinh Hồng không sợ chút nào cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net